Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 21 giờ 21, sao vậy anh đẹp trai quá phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Huy sắc mặt không mấy tốt nhưng trong phút chốc anh cũng mỉm cười mà xoa đầu cô lên tiếng, anh biết rồi, em có đối không, anh bảo người mua đồ ăn thanh đạm cho em nha. Lê Anh Thi nghe anh nói vậy cũng chỉ gật đầu, rồi nhìn xung quanh mà lên tiếng hỏi anh. Đúng rồi anh, hai em đâu? Sao từ nãy đến giờ em không thấy vậy? Trương Gia Huy lên tiếng trả lời ngay. Cậu ấy có việc bận nên đã ra ngoài rồi. Giờ anh ở lại với em, ngày mai cậu ấy đến đón em xuất viện. Lê Anh Thi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cô được anh đỡ ngồi dậy mà đọc sách còn anh vẫn làm việc, cả hai người không ai nói chuyện nên không gian cũng khá yên tĩnh. Tuy cả hai người mỗi người một góc, anh vẫn làm việc của mình như mọi người còn cô thì đọc sách, nhưng không biết ma xôi quỷ khiến thế nào mà cô đọc mãi vẫn không thể vào đầu dù chỉ một chữ. Và rồi cô lại nhẹ nhàng để cuốn sách qua một bên mà nằm xuống ngắm nhìn anh khi làm việc. Đúng thật là sắc đẹp hại người mà. Cô cứ an tĩnh nhìn vào khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh mà không khỏi cảm thán chứ. Đây có còn là người không thế? Nhìn thế nào cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt không góc chết của anh, sao anh có thể duy trì nhan sắc đó đẹp như vậy chứ? Sao lại đẹp đến mức làm cho tim cô cứ đập thình thịch không thôi chứ? Người ta nói đúng, mỗi khi người đàn ông nghiêm túc làm việc đều trở nên rất cuốn hút mà. Quả thật là không sai. Không biết khuôn mặt ấy của anh thu hút biết bao nhiêu là ong bướm rồi, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người sẽ bị anh thu hút và đánh nhau để được anh nhìn đến. Mái tóc màu bạch kim được anh chải thành 7, 3, đôi chân mày rậm và sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu bạc tạo lên từng nét hài hòa tỷ lệ mặt của anh, vì thế mỗi góc nghiêng của anh cũng được phát họa rất rõ nét cho mỗi góc nghiêng. Chiều cao của anh cũng rất lý tưởng cho mỗi cô gái đều ao ước sẽ có được bạn trai mình cao 1m85, tỷ lệ số đo 3 vòng mà anh đạt được do thường xuyên tập luyện nặng 70, vai 136, cổ 43, ngực 122, bụng 88, bắp tay 43, đùi 63, bắp chuối 43. Đây có lẽ là tỷ lệ số đo mà anh đã đạt được và luôn duy trì ở mức độ như bây giờ. Anh cảm thấy được có người nhìn chằm chằm vào mình mà ngước lên nhìn thì đôi mắt anh đã chạm vào đôi mắt đẹp đẽ của cô mà khẽ mỉm cười lên tiếng. Sao vậy, anh đẹp trai quá phải không? Lê Anh Thi vẫn chưa kịp tránh ánh mắt nóng bỏng của anh mà hai má cũng đã đỏ ửng luôn mà lắp bắp lên tiếng. Không, không có gì, anh đừng có mà tự luyến nha. Trương Gia Huy nén cười mà trả lời ngay. Hửng, nếu anh không đẹp trai thì sao có thể thu hút được em cơ chứ? Hơn nữa không phải em đã ngắm nhìn nhan sắc của anh cả tiếng rồi không phải sao? Không có nha, chỉ là lúc anh nghiêm túc làm việc trông rất cuốn hút nha. Chứ không phải vì anh đẹp trai mà em ngắm anh đâu đấy. Lê Anh Thi thẹn quá hóa giận mà lên tiếng phản bác ngay, nhưng cô không biết được rằng lời phản bác này lại bán đứng luôn cả suy nghĩ của cô. Trương Gia Huy nén cười mà nhìn cô, lúc này anh có cảm giác cô rất giống với thỏ con vậy, dễ xù lông và rất thích cắn người nha. Được rồi, không chọc em nữa. Ngoan ngoãn nằm yên ở đó rồi đợi người làm đem bữa tối đến cho em. Lê Anh Thi làm như không nghe thấy mà xoay lưng về phía anh, còn anh cũng chỉ cưng chiều mà tiếp tục làm việc của mình. Không biết qua bao lâu thì người làm cũng đã đem bữa tối đến cho hai người. Thiếu gia, bữa tối đã được đem tới rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia của biệt thự Gia Huy cung kính lên tiếng, ừ chú mau sắp xếp ra bàn đi. Trương Gia Huy vẫn lạnh giọng lên tiếng. Vâng thiếu gia, quản lý Châu gật đầu lên tiếng, sau đó tay chân ông nhanh nhẹn mà sắp xếp đồ ăn ra bàn ngay. Đến khi sắp xếp xong xuôi ông mới chú ý đến giường bệnh, lúc này ông không khỏi bất ngờ đến kinh hãi, sắc mặt của ông như truyền đạt rằng ông không thể tin trong phòng bệnh này có phụ nữ. À không phải nói là một tiểu cô nương trông quá đáng yêu rồi đó. Ông cũng rất tò mò không biết tiểu cô nương đã bị thiếu gia máu lạnh nhà mình đã gạt đến đây bằng cách nào vậy. À phải nói đúng hơn là vị tiểu cô nương này đã làm cho thiếu gia nhà mình lại ngoan ngoãn ở đây làm việc và chăm sóc cho cô mới đúng. Chuyện này đúng là chuyện lớn mà, ông phải nhanh chóng báo cáo với phu nhân mới được, dù sao thì phu nhân cũng đã nôn nóng muốn có con dâu rồi. Bà ấy luôn luôn gọi hối thúc thiếu gia nhanh chóng có con dâu cho bà, để có thể cùng bà phá hoại nữa chứ. Nhưng đáng tiếc bà có hối cỡ nào thì cái thằng con trời đánh này có bao giờ để tâm đến lời nói của bà đâu. Đúng là tức chết bà rồi. Tiểu thư, đồ ăn đã được dọn xong rồi. Mời người và thiếu gia dùng bữa. Quản gia Châu đi đến giường bệnh cung kính mà lên tiếng. Lê Anh Thi nghe quản gia của anh lên tiếng kêu thì mới gật đầu. Vậy còn anh ấy thì sao? Cô vừa nói vừa nhìn về phía ngoài người nào đó mà lên tiếng hỏi. Quản gia Châu nghe cô hỏi mà lắc đầu lên tiếng ngay. Tiểu thư cô đừng lo, thiếu gia luôn là như vậy đó.